Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 468, Không Phủ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ngươi vì mẹ nuôi của mình, ngươi đã nói rồi. Tào, Huyễn thu hồi tầm mắt, vén rèm xe lên, nhìn ra bên ngoài. Nhiều năm ở Bắc Cương không hồi kinh, hắn qua nhớ kinh. Thành phồn hoa, Hoắc gia cũng mặc kệ, phải để ngươi bôn ba. Khắp nơi, Trần Bảo Âm ngẩn ra, môi giật giật. Không phát ra âm thanh. Gì, Hoắc gia là nhà mẹ đẻ của hầu phu nhân. Sóng gió lần này cũng không ảnh hưởng gì đến Hoắc gia. Người không đi cầu xin Hoắc Khê Ninh. Tào Tranh quay đầu, nói, đã lâu không nghe thấy cái tên này. Trần Bảo Âm nhất thời hơi hoảng hốt, nàng nhớ, mình còn có một khối ngọc bội do Hoắc Khê Ninh đưa cho, mím môi, lắc đầu. Nếu Hoắc gia nguyện ý giúp một tay, không cần nàng đi cầu. Cũng không biết tên ngụy quân tử kia thế nào rồi. Tào Tranh bĩu môi, năm đó hắn đến Trần Gia Thôn tìm nàng, bị Hoắc Khê Ninh đấm cho vành mắt tím đen, trong lòng vẫn còn nhớ. Trần Bảo Âm cười một chút, ngẩng đầu nói, người hỏi ta cũng không biết, đã không rồi ta chưa gặp hắn, người vẫn rất bướng bỉnh. Tào Huyễn nói, có chút tò mò, năm đó sao ngươi lại đồng ý bị đuổi đi vậy? Không giống ngươi chút nào. Trần Bảo Âm có thể nói gì, nếu như không phải là do giấc mộng kia, nàng nhất định sẽ không nguyện ý rời khỏi Từ gia. Nàng sẽ quỳ gối bên ngoài cửa phòng hầu phu nhân, khóc cũng được, cầu xin cũng được, tóm lại là đến khi nào bà mềm lòng thì thôi, may mà ta đi rồi. Nàng mỉm cười, trên khuôn mặt kiều diễm, tựa như có ánh sáng rực rỡ. Không, có oán hận, không có không cam lòng, giống như bầu trời sau cơn mưa, trong suốt sạch sẽ. Tảo Huyễn nhìn mà ngẩn ra, nhìn búi tóc phụ nhân nàng chải. Nắm chặt bội đao, lại buông ra, phóng khoáng cười nói. Không, sai, may mà ngươi đi rồi. Nếu nàng không đi, tình hình sẽ tồi tệ hơn nhiều so với bây giờ, tuy rằng tai họa không bằng nữ tử đã xuất gia nữ, nhưng nhà mẹ đẻ đã ngã xuống, địa vị của nàng ở nhà chồng có thể tốt như thế nào? Có người độc ác ở đó, không quá 2 năm sẽ khiến nàng chết bệnh. Tử Lâm Lang coi như còn tốt, tình cảm nồng hậu với trưởng phu, không bởi vì chuyện này mà bị hưu. Hai người nói chuyện cho đến khi xe ngựa vào cung. Tảo Huyễn đến thăm cô, đưa Trần Bảo Âm đến Diên Xuân cung rồi rời đi, lát nữa ta sẽ đón ngươi, hắn nói. Trần Bảo Âm cảm ơn hắn, sau đó đi theo Trịnh Ma Ma đi vào thỉnh an nương nương. Nương nương thiên tuế. Trần Bảo Âm hành lễ, hoàng hậu dành thời gian gặp nàng cũng không vòng vo với nàng, nói thẳng, người muốn biện hộ cho Từ gia, nếu vậy không cần phải mở miệng. Nước mắt Trần Bảo Âm lập tức chảy ra, nàng dập đầu nói, xin nương nương khai ân, thần phụ vốn không nên mở miệng. Nương nương xưa nay đối đãi với thần phụ ân trọng như núi, giống như cha mẹ tái sinh. Nương nương sự vụ bận rộn, thần phụ về tình về lý không nên đến đây quấy rầy nương nương. Hoàng hậu vốn nhíu mày, nghe được âm thanh nghẹn ngào của nàng, không nhịn được thở dài, nói, không phải bổn cung không muốn giúp ngươi, việc này là quyết định của hoàng thượng, bổn cung không làm chủ được. Trần Bảo Âm nản lòng một nửa, hoàng hậu nói đã nói đến mức này rồi, nàng vốn nên im lặng, nhưng nàng nghĩ đến hầu phu nhân, nghĩ đến 15 năm đầu tiên bà vẫn là mẫu thân ruột thịt của nàng, sau này mới thay đổi. Hầu phu nhân rất ít khi ôm nàng, nhưng cũng đã từng ôm nàng. Bà không thân cận người khác, nhưng cũng bị nàng quấn quýt đến không chịu nổi, ôm trên đùi xử lý sự vụ. Nương nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cố nén nghẹn ngào, dập đầu liên tục. Thần phụ không muốn nương nương khó xử. Thần phụ có tội, lấy việc này làm phiền lòng nương nương. Nhưng Hoắc thị đã lớn tuổi, đường đến Bắc Cương xa xôi, thần phụ lo lắng nàng có sơ suất, có thể xin hoàng thượng khai ân để nàng làm phục dịch ở kinh thành không cách trương.